Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3085, năm thần thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, gọi là Lan Võ Đằng yêu tộc thượng vị thần, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa khuôn mặt sầu khổ, nói. Đại thần trước mặt không dám nói dối, kỳ thật tiểu thần cũng không biết là ai cứu đi vũ sư. Lúc ấy hồng ma xuất thế cùng vĩnh hằng thiên thần đánh cho long trời lở đất, tiểu thần lập tức liền xa trốn mà đi, là gặp chiến đấu bình ổn lại, mới gấp trở về xem xét, vừa vặn gặp đại thần. Lúc tuổi còn trẻ cùng thượng thanh đại nhân đích thật là có duyên gặp mặt một lần, thậm chí còn tiếp nhận một chút hóa chi ân. Nhưng sau đó, liền không còn có gặp qua lão nhân gia ông ta. Lão nhân gia ông ta hiện tại hoàn hảo sao? Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lan Võ Đằng, con mắt đục ngầu kia thấy Lan Võ Đằng đều có chút không được tự nhiên, đằng sau, mới nói. Ngươi là ở nơi nào gặp phải Thượng Thanh Tổ Sư? Lan Võ Đằng nói, ngay tại Chư Thần Đại Lục, mang ta đi, Trương Nhược Trần nói. Lan Võ Đằng sầu não không gì sánh được, thanh âm khô cạn nói. Ai, nơi đó đã bị phá hủy, hóa thành một mảnh biển dung nham. Cong, tiếng kiếm reo chói tai. Thượng vị thần đỉnh phong Lan Võ Đằng, chỉ cảm thấy thần hồn đều muốn bị xé nát, hai tay ôm đầu, tâm thần đều là hãi nhiên. Trương Nhược Trần mặt không biểu tình, nói. Lại không giảng lời nói thật, bản tỏa không để ý trực tiếp siêu hồn. Tinh thần lực của ngươi rất mạnh, nhưng cũng chỉ là bậc 76 sơ kỳ. Lan Võ Đằng chỗ nào nghĩ đến đối phương khôn khéo đến trình độ này, giống như có thể đem hắn nội tâm nhìn thấu, không giấu được bất luận bí mật gì. Đại thần không cần thiết siêu hồn. Lan Võ Đằng trần chờ thật lâu, mới hỏi, đại thần thật sự là Thượng Thanh Đại Nhân hậu bối truyền nhân. Người hỏi vấn đề này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bản tỏa coi như trả lời không phải, ngươi lại có thể thế nào? Trương Nhược Trần nói, bản tỏa có thể minh xác nói cho ngươi, hiện tại đi vào thất lạc giả nhạc viên tất cả thần linh cũng là vì tìm kiếm kiếm giới. Mà lại tới thần linh, sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Người may mắn gặp phải là ta sở dĩ còn có kiên nhẫn hỏi ngươi, đã nói lên không có nghĩ qua muốn tìm kiếm hồn của ngươi, cũng không có nghĩ tới muốn giết ngươi. Điểm này, ngươi hẳn là minh bạch mới đúng. Kiếm giới, cái gì kiếm giới? Lan Võ Đằng lộ ra thần sắc nghi hoặc, Trương Nhược Trần lại nghi ngờ hơn, chẳng lẽ lão gia hỏa này thật không biết kiếm giới ở đâu? Lan Võ Đằng trầm tư một lát, lập tức quỳ một chân trên đất, thần sắc trang trọng nói. Tiểu thần cũng không phải là không có nhãn lực cùng sức phán đoán, có thể nhìn ra đại thần không phải một người thị sát tàn nhẫn, đại thần hẳn là cũng khinh thường dùng nói ngoa lừa gạt tiểu thần. Chỉ cần đại thần đáp ứng tiểu thần một cái điều kiện, tiểu thần liền đem biết đến hết thảy, toàn bộ nói ra. Tiểu thần biết không tư cách cùng đại thần bàn điều kiện. Xem như tiểu thần một điều thỉnh cầu đi, nói, Lan Võ Đằng đúng là hai đầu gối quỳ xuống đất bái lại xuống. Người nói, Trương Nhược Trần nói, Lan Võ Đằng trong lòng kích động vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại thần cũng nhìn thấy, bây giờ thất lạc giả nhạc viên đã biến thành thất lạc giả mộ viên, ma đầu xuất thế, đại thần tụ tập nhân mạng như cỏ chưa tinh rơi xuống, nhưng vĩnh hằng thiên thần lại là một cái tàn nhẫn thị sát, không có chút nào đảm đương, vì tư lợi. Đại thần, Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua xuất hiện sau lưng Lan Võ Đằng tu thần, nói, không có gì, người tiếp tục giảng. Lan Võ Đằng mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói, theo lý thuyết làm vĩnh hằng thiên thần thụ chúng sinh chiều bái cùng tiến cống, hẳn là thất lạc giả nhạc viên thủ hộ giả, dù là cứu không được bao nhiêu sinh linh, cứu một bộ phận cũng tốt. Nhưng, đương nhiệm vĩnh hằng thiên thần là một cái kẻ ngoại lai, không chỉ có nô dịch thất lạc giả nhạc viên tu sĩ, còn vì bản thân chi lợi, đem tất cả ngụy thần đều giết chết tại thời khắc nguy nan này càng là nhát gan sợ phiền phức một mình trốn. Mảnh tinh vực này sinh linh khổ không thể tả a thiên thần. Vĩnh hằng thiên thần, thần uy tuyệt thế, vĩnh hằng bất diệt thọ cùng trời đất, Lan Võ Đằng nhìn thấy tu thần lập tức hô to khẩu hiệu quỳ nằm dạp trên mặt đất thân thể tại có chút phát run. Dừng tay, Trương Nhược Trần ngăn lại muốn một trường vỗ chết Lan Võ Đằng tu thần, nói. Vũ Đằng chân thần không cần sợ hãi như vậy, vĩnh hằng thiên thần đã thần phục với bản tọa, nó không thể đem ngươi như thế nào. Ngươi tiếp tục giảng, Lan Võ Đằng chậm rãi ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía tu thần. Tu thần trên thân khí tức tăng lên rất nhiều, không còn giống trước đó như vậy suy yếu, âm thanh lạnh lùng nói. Không nghĩ tới a, ngươi Lan Võ Đằng vậy mà ẩn tàng đến sâu như vậy, nói đi, bản thần cũng muốn nghe chút ngươi đến cùng biết bao nhiêu bí ẩn. Lan Võ Đằng ổn định lại bị dọa bay ra ngoài hồn, trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần, nói. Đại thần nhất định phải vì tiểu thần cùng thất lạc giả nhạc viên tinh vực sinh linh làm chủ a ừm. Yên tâm, bản tọa sẽ giáo huấn nó, Trương Nhược Trần lại nói. Ta đại khái hiểu ý tứ của ngươi, Người từ nhỏ tại thất lạc giả nhạc viên tinh vực lớn lên, sống 200.000 năm, đối với nơi này có tình cảm cực sâu, muốn bản thân xuất thủ cứu một phần trong đó sinh linh, kéo dài nơi này truyền thừa đúng không? Không chỉ có chỉ là như vậy, Lan Võ Đằng cảm thấy mình yêu cầu có chút quá phận, nhưng vẫn là cắn răng nói ra. Trước đó đắc tội đại thần bốn vị chân thần, đại thần còn nhớ đến. Đại thần có thể hay không chuyện cũ sẽ bỏ qua cho bọn hắn, dẫn bọn hắn rời đi vùng đất thị phi này. Từ nay về sau chúng ta tôn đại thần là tân nhiệm vĩnh hằng thiên thần. Nghĩ nghĩ, sợ Trương Nhược Trần mang thù, Lan Võ Đằng lại nói. Lúc ấy chúng ta đều là nghe lệnh vĩnh hằng thiên thần. Tu thần phẫn nộ đến trong hai con ngươi muốn phun ra hỏa diễm, nếu không phải Trương Nhược Trần ngăn đón, Lan Võ Đằng đã bị đánh thành thịt vụn. Nhìn xem ngươi, sống được nhiều thất bại, mới làm ngàn năm vĩnh hằng thiên thần liền đã chúng bạn xa lánh. Trương Nhược Trần nhìn về phía Lan Võ Đằng, nói. Đứng lên đi, điều kiện của ngươi, bản tỏa không cách nào lập tức đáp ứng. Bởi vì bản tỏa không có khả năng xác định bọn hắn bốn vị phẩm hạnh cũng bao quát ngươi, vạn nhất bị phản phệ, chẳng phải là cứu một đám sói. Đại thần là cảm thấy chúng ta phản bội tu thần thiên thần, cho nên mới cảm thấy chúng ta thân có phản cốt sẽ phệ chủ. Lan Võ Đằng sầu thảm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Các ngươi không tính phản bội tu thần, không có làm bất luận cái gì có lỗi với nó sự tình, chỉ trách chính nó quá tàn bạo. Bản tọa là thật bởi vì còn không hiểu rõ các ngươi, cho nên tạm thời không có khả năng đáp ứng thỉnh cầu của các ngươi. Dù sao, thần linh lực phá hoại quá lớn. Trương Nhược Trần có thể nói như vậy, Lan Võ Đằng ngược lại buông xuống trong lòng chỗ sâu nhất lo lắng. Dù sao Lan Võ Đằng cũng sợ sệt đầu nhập Trương Nhược Trần môn hạ, bị nô dịch bị cầm lấy đi làm pháo hôi, bị luyện thành thần linh huyết thuốc. Trương Nhược Trần có thể thận trọng như thế cân nhắc việc này, đã là có thể bài trừ những khả năng này. Trương Nhược Trần nói thực ra, trong vùng tinh không này, đích thật là cất giấu vô số hung ác hạng người, hận không thể lập tức leo lên chư thần đại lục hút máu của các ngươi, nuốt các ngươi hồn. Như vậy đi, các ngươi hay là tiếp tục đi theo vĩnh hằng thiên thần, chờ an toàn đằng sau, là đi hay ở, do chính các ngươi lựa chọn. Muốn lưu tại bản tọa bên người, nhất định phải trải qua khảo nghiệm mới được. Lan Võ Đằng nhìn về phía tu thần, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Trương Nhược Trần nói, yên tâm, chỉ cần các ngươi đầy đủ quy củ, nó không dám đem các ngươi thế nào. Tu thần, ngươi nếu dám thôn phệ thần hồn của bọn hắn, chờ rời đi hắc ám đại tam giác tinh vực ta dùng đả hồn tiên, từ tu la tinh trụ giới đưa ngươi đánh tới vận mệnh thần sơn, làm cho cả địa ngục giới thần linh đều tới thăm ngươi chịu rút dáng vẻ. Trương Nhược Trần cũng coi là nhìn ra tu thần sợ không phải đả hồn tiên, mà là quan tâm lòng tự trọng cùng mặt mũi. Nuốt bọn hắn, bản thân nhất định có thể khôi phục lại thái hư cảnh đỉnh phong chiến lực. Một đám bổ thiên cảnh phế vật lưu tới làm cái gì? Tu thần chỉ là nghĩ đến Trương Nhược Trần nói tới hình ảnh, liền tức giận đến phát run. Được Trương Nhược Trần hứa hẹn, Lan Võ Đằng mừng rỡ không gì sánh được lập tức thần niệm đưa tin ra ngoài, đem ẩn thân tại chư thần đại lục lòng đất các nơi ma y, ba dã quân tình không chân thần, vinh nại triệu tập tới. Tứ thần nhìn thấy tu thần thời điểm đều là hoảng hốt muốn chạy trốn, là Lan Võ Đằng hướng bọn hắn sau khi giải thích rõ, nỗi lòng mới bình tĩnh trở lại. Sau đó tứ thần cùng nhau hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Ngay cả vĩnh hằng thiên thần đều có thể thu phục vị này tuổi trẻ đại thần, hẳn là một vị khó lường tồn tại. Trương Nhược Trần để tu thần đem tứ thần thu nhập đồng hồ nhật quỹ nội bộ viễn cổ sơn động kia về sau, ánh mắt nhìn về phía Lan Võ Đằng, nói. Bốn vị chân thần trong thần cảnh thế giới, đều là đã thu đại lượng sinh linh, coi như chư thần đại lục hủy diệt thất lạc giả nhạc viên văn minh cũng có thể kéo dài tiếp. Hiện tại ngươi có thể nói a, Lan Võ Đằng nói. Tiểu thần không biết cái gì kiếm giới, nhưng lại biết một cái tên là ám dạ giới môn địa phương, lúc trước chính là ở nơi đó gặp phải thượng thanh đại nhân. Trong giới môn đại nhân vật, để tiểu thần định kỳ đi bẩm báo trong thất lạc giả nhạc viên phát sinh sự kiện lớn, từ đó thu hoạch được quý hiếm tài nguyên tu luyện. Trương Nhược Trần hỏi, ám dạ giới môn ở nơi nào? Hải Thương Tinh phía nam, 5 triệu bước, Lan Võ Đằng ngẩng đầu chỉ hướng phương nam trong tinh không, một viên cực ám tinh thần. Chớ nói nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tu thần cảnh giác nhìn về phía một phương hướng khắp bầu trời, chỉ gặp một đạo lưu tinh bay tới, hạ xuống mặt đất ngưng hóa thành nguyệt thần bộ dáng. Trước đó tu thần đã đem Lan Võ Đằng thu vào đồng hồ nhật quý. Vô Nguyệt mặc cả người trắng áo, phong thái yểu điệu tiên tâm ngọc cốt lãnh ngạo nói. Các ngươi làm sao còn tại lề mề? Tu thần, ngươi hấp thu tàn mát trên chư thần đại lục lực lượng tu vi làm sao mới tăng trưởng một chút mà thôi. Tu thần nhịn lại nhịn cuối cùng là cười nói. Tự nhiên là không cách nào cùng Nguyệt thần so sánh. Trương Nhược Trần nói, Nguyệt Thần tại sao cũng tới? Không phải để cho ngươi tại trong Thánh Xa Quan Ngộ trận điển, chờ chúng ta trở về lại thương nghị đại kế. Trương Nhược Trần, ngươi là càng ngày càng bày không đang tự mình vị trí. Đến cùng ngươi là thần sứ, hay là bản thần là thần sứ? Bản thần vì sao muốn nghe ngươi? Vô Nguyệt thanh âm rất thanh đạm thế nhưng là ý chí nhưng rất mạnh thế, nói. Ngươi cho quyền kia trận điển tàn khuyết không đầy đủ, chỉ có vài tòa thần trận khắp lục phương thức mà thôi, bản thần đã toàn bộ học được. Đúng, ngươi âm độn cửu trận cùng dương độn cửu trận thả ra đi, bản thần xuất thủ, vì ngươi hợp thành âm dương thập bát cục. Đợi chút nữa động thủ thời điểm, bằng vào trận này, ngươi cùng tu thần hẳn là có thể ngăn chặn chỉ ít một vị cường địch. Trương Nhược Trần vì thuyết phục Vô Nguyệt tu luyện trận pháp từng đem âm độn cửu trận cùng dương độn cửu trận phóng xuất ra, để nàng quan sát. Chỗ nào nghĩ đến, nàng mới tu luyện trận pháp mấy canh giờ mà thôi, đã là chuẩn bị giúp hắn hợp âm dương thập bát cục. Đây chính là 18 tòa thần trận, người Vô Nguyệt cũng không phải trận pháp thần sư, khẩu khí làm sao lớn như vậy. PS cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.